non cao, mắt ngơ đen ngủ bùi. Ngày tôi yêu gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh. Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông. Ngày hôm qua cũng như là ngày tôi ngắm những vì sao tận trên cao, vút cao những đêm màu. Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi. Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn. Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn. Ngày hôm nay em hiển nhiên trong phút giây thoáng giữa ân hiện. Để ngàn năm em nhớ anh khôn nguôi. Ngày hôm nay anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ. Để hôn nhiên trắng trong đêm bất ngờ. Chuyện tình tôi giống như bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi. Buồn man mác những cơn mưa lòng tôi. Trong trái tim đừng trên môi, đừng đẩy đưa tình yêu quá nhiều. Đừng hoa mỹ nào ích chi một khi chúng mình đã không còn. Thật lòng muốn nói tình yêu một lần nữa. Này anh ơi, hãy nhớ khi ta còn chung ước mơ. Anh đã hứa rằng sẽ luôn bên em suốt đời. Lời anh hứa em vẫn mang theo trong những ngày đầy cô đơn. Và em tin rằng đôi ta lại có nhau. Một tiếng yêu học mãi thôi, học sao cho đến khi tàn hơi. Trái tim vẫn còn, còn yêu mãi một người. Trong đời thủy chung cho dù thế gian đầy đổi thay, màu tim em vẫn không hề phai trước sau một lời. Hãy nhớ anh ơi, yêu một người thôi, yêu anh suốt đời. Chiếc lá rụng rơi bên thềm, lá đã úa vàng mới khi nào, lá xanh đã đi đâu về đâu. Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông, ngước mắt thấy mùa đông đã về. Đêm lá úa rụng cuối chân đồi, bỗng dưng hát vu vơ mà thôi. Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi. Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đừng tin nữa con người. Chiếc lá nào bay về trời, chớ ngại cùng với tôi. Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đừng tin ở con người. Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông ứa nước mắt về tay em gầy. Đêm lá rác rụng cuối chân đồi, lá xanh có phải như đời em. Hỡi thế giới ngày mai về đâu, cất tiếng hát về với nỗi sầu. Tiễn chiếc lá về chốn xa vời, bỗng dưng hát vu vơ mà thôi. Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi. Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đừng tin ở con người. Hỡi chiếc lá nào bay về trời,